những sinh vật sa mạc này còn to lớn hơn. Không biết là vì năng lực của hạ giả đã được tăng cường hay là những sinh vật sa mạc đó đã lớn lên. Hạ giả đứng trên lưng một con bọ cạp độc, chỉ huy đám sinh vật sa mạc tấn công thời xanh. Quất Hoan, nếu bây giờ cô đầu hàng thì tôi sẽ tha cho cô một con đường sống. Thời xanh cầm thiết kiếm chém nọc độc của một con bọ cạp độc. Cô quay lại nhìn nở nụ cười nhàn nhạt như 10 dặm gió xuân. Xin lỗi, đường sống của tôi là do tự tôi gỡ iota S mà có được. Thế nhưng ngữ khí huênh hoang đó lại khiến người khác chỉ hận không thể đánh cho cô một trận. Tự tìm đường chết, hạ giả khua tay, phần lớn sinh vật sa mạc quanh quẩn bốn xung quanh sông về phía thời xanh, số còn lại sông về phía ảnh tế. Thời xanh nhìn quét qua cũng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó tăng tốc độ dọn dẹp đám sinh vật sa mạc kia, sau đó xông về hướng hạ giả. Hạ giả chỉ huy bọ cạp độc di chuyển. Hắn vẫn trấn tĩnh, Quất Hoan, cô ngẩng đầu lên nhìn đi. Thời xanh giống như không nghe thấy, xông thẳng về phía trước, thiết kiếm chém đứt một chân của bọ cạp độc, cơ thể con bọ cạp nghiêng ngả, hạ giả từ bên trên trượt xuống dưới đất. Bọ cạp độc đau đớn, nên mất khống chế xoay vòng vòng tại chỗ, hạ giả suýt nữa thì bị nọc độc của bọ cạp đâm trúng. Hắn chật vật tránh con bọ cạp độc đó ra, nhảy lên lưng một con khác, phía trước bỗng nhiên tối sầm, vật thể bằng kim loại lạnh toát dán chặt lên cổ hắn. Quất Hoan, giọng nói hạ giả đột nhiên ngừng lại. Hắn trợn trừng mắt nhìn, chậm chậm ngẩng đầu lên. Cô, hắn khó khăn giơ tay chỉ lên phía xa. Lúc này thời xanh mới nhìn qua đó. Ông cụ Quất đang bị người ta treo lên không trung, phía dưới là đám sinh vật sa mạc đang di chuyển liên tục. Chúng ngẩng đầu lên nhìn thứ đồ ăn thơm ngon ở trên đó. Con người hạ giả mất hồn, cánh tay vô lực rủ xuống. Ông cụ Quất rơi mạnh xuống dưới. Đầu ngón tay thời xanh khẽ cử động, cơ thể ông cụ Quất mạnh mẽ bay lên không trung. Bay về hướng bãi đất trống, rồi bình yên tiếp đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.